Cô mới đi một lát đã mất hết nhiệt tình, than thở mệt mỏi, Ninh Vi xem thường bộ dạng này của cô. Bà Lục, em không có khả năng tiêu tiền rồi. Tự Vọng tìm một quán cà phê ngồi, có nói gì cô cũng kể. Em biết tiêu tiền nhưng chịu khoản dạo phố. Rồi, em mệt phải nghỉ một lát. Ninh Vi thấy mới đi đã nghĩ thì không chịu. Vậy em chờ ở đây nhé, chị đi mua cái túi kia đã. Sau khi Ninh Vi đi, Tự Vọng ăn một miếng bánh kem. Tự Nhất nhìn mẹ ăn, ngồi ngọ nguậy trong xe đầy. Cô cầm thìa múc một miếng nhỏ đưa đến trước mặt bé, khi bé há miệng vươn tới thì cô lại đưa thìa đi. Chỗ khác làm vài lần như vậy, Tự Nhất bắt đầu lẫy, mặc kệ mẹ mình. Bé còn chưa ăn được kem đâu, sẽ bị tiêu chảy đó. Góc truyện audio.com, cô đang vui vẻ trêu con thì nghe thấy một giọng nói dễ nghe vang lên trên đầu. Tự Vọng ngẩng lên nhìn, sau đó nụ cười vụt tắt. Chào cô, tôi là Tưởng Tại, bạn của Lục Bá An. Ngày hôm nay anh ta không mặc áo blouse trắng, nụ cười ôn hòa khiến người ta khó lòng ghét bỏ. Cách chương.